Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198, chương 1176 trò chơi cùng chiến thuật an bài. Trong vòng người không ít, Wanda, Quicksilver, Crystal, Cầm, Storm, Magic, Mr. Fantastic, Invisible Woman, Stark phu thê đều ở, nhìn đến nàng đã đến. Pepper Potts còn ôn hòa mà đối nàng vẫy vẫy tay, gì? Người như thế nào cũng tới. Người cũng muốn đương nữ tính siêu cấp anh hùng. Ở đây gì cố hữu quan niệm, Pepper Potts là không trộn lẫn những việc này. Cũng không tính cái gì ý chí kiên định người, Pepper Potts đầy cõi lòng tình yêu mà liếc bên người. Stark liếc mắt một cái, chỉ là cười cười, không nói chuyện, vẫn là bởi vì tình yêu a. Ở trái phải rõ ràng thượng, cần thiết cùng Stark bảo chỉ thống nhất bước đi. Cái này Stark phu nhân đương lên cũng là tràn ngập bụi gai. Cũng rất không dễ dàng, biết Pepper Potts ở chơi tiểu tâm tư. Nhưng Daisy vẫn là không vạch trần nàng. Thời buổi này ai mà không ở diễn kịch a? Chân chính có thể sống được không thèm để ý người ngoài ánh mắt có thể có mấy cái. Chỉ cần không phải ý xấu là được, chẳng những không vạch trần. Daisy còn nói ra nàng nhất muốn nghe nói. Hồ nháo, vũ trụ còn không có nguy cấp đến yêu cầu một cái thai phụ tới chiến đấu nông nỗi. Ta đưa ngươi trở về, vì duy trì chính mình nhân thiết. Chẳng sợ Stark cũng ở lực khuyên nàng hồi địa cầu. Nhưng Pepper Potts vẫn là cố chấp mà yêu cầu đãi ở trên phi thuyền. Đem Stark cảm động đến quá sức, như vậy một cái 3 tháng. Mau 4 tháng thai phụ. Ai cũng sẽ không yêu cầu nàng ăn mặc bọc giáp đi lên tác chiến. Daisy trực tiếp đem nàng phân chia tới rồi hậu cần tổ, công tác. Công tác, mỗi ngày chính là công tác. Mau tới, Wanda ôm nàng bả vai. Đem nàng ngạnh kéo đến cái bàn bên cạnh, đem ngươi thể chất áp đến người thường trình tự. Người đến muộn, uống trước một ly, căn bản không cho nàng giải thích thời gian. Một ly Asgard rượu mạnh liền cho nàng khen ngược, cái này là từ đâu tới? Chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, mau uống, một đống nữ nhân cùng nhau ồn ào. Đại cục trưởng cũng không thể tại đây loại trường hợp lùi bước. Đem thể chất áp đến người thường trình độ, một ngửa đầu liền uống lên đi xuống, Asgard rượu mạnh cũng không phải là người thường có thể uống. Đến đi xuống, xem bo, Odin cùng Thor. Này tam đại thần vương mập mạp hình thể liền biết rượu lực sát thương có bao nhiêu đại, cái gọi là áp chế đến người thường thể chất chỉ có thể nói là tận lực. Sinh mệnh bản chất là không thể nghịch, lại áp cũng áp không quay về. Cho nên nàng chỉ có thể áp chế thể chất cũng uống loại rượu này mới có hơi say cảm giác. Wanda thập phần rõ ràng điểm này, một ly rượu mạnh xuống bụng. Phía trước giết chóc bệnh trạng có điều giảm bớt. Ít nhất nàng biểu tình khôi phục thái độ bình thường, kế tiếp chính là trò chơi thời gian. Bọn họ dùng chuyển bình rượu phương thức quyết định thắng bại. Vòng thứ nhất thua ra chính là Daisy, các ngươi nhất định là cố ý đi. Nàng vội vàng tỏ vẻ bất mãn, Invisible Woman hỏi nàng một cái tương đối bảo thủ vấn đề. Ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài? Nữ hài, theo sau là đợt thứ hai. Vòng thứ ba. Thực mau bình khẩu lại chỉ hướng về phía nàng, Wanda xem ra cũng không uống ít. Nàng ngón tay ở môi đỏ qua lại sờ soạng. Người thích nhất, Daisy vội vàng ngăn cản nàng vấn đề. Ta uống, lại là một ly đi xuống, bình rượu chuyển A. Thường thường nàng cũng hỏi người khác mấy vấn đề, thậm chí còn làm Stark xuyên một lần nữ trang. Bình khẩu thực mau lại nhắm ngay nàng, đi đối Black Widow nói người ái nàng. Cái này đại mạo hiểm làm nàng sợ ngây người. Đây là cái quỷ gì chủ ý a? Liên tục uống lên vài ly. Asgard rượu tác dụng chậm cực đại. Hơn nữa nàng áp chế thể chất. Lúc này đã có điểm hôn mê, ngẩng đầu xem qua đi. Phát hiện vẫn là Wanda. Nhưng cẩn thận vừa thấy. Không đúng. Wanda cánh tay phía dưới cùng ngực chi gian có một chương vòng tròn lớn mặt. Quất miêu tựa hồ phát hiện Daisy đang xem nàng. Còn đối với Wanda ngực cọ cọ, mau đi a, mau đi, chúng ta không nên là cùng một trận chiến tuyến sao? Người như thế nào có thể hố ta đâu? Người không phải ở thổi sắc sao? Quất Miêu tựa hồ e sợ cho thiên hạ không loạn, gân cổ lên hô một tiếng. Na Tháp, còn ăn mặc váy Stark cũng chỉ quần áo của mình. Lại chỉ bên kia còn ở cùng Captain America khiêu vũ Black Widow. Ý bảo nàng chạy nhanh đi, Daisy khí cười. Hành hành, xem ta, đứng lên mới vừa đi hai bước. Nàng lại về rồi, không được, làm không được, nhận phạt, thờ phụng báo thù bất quá đêm nguyên tắc. Nửa ngày sau, béo đô đô Quất Miêu bị đoạt quyền. Lâm thời quan chỉ huy chức vị bị miễn trừ. Daisy tưởng đem ra hỏa này đưa trở về, nhưng một đống nữ nhân đều ở phản đối. Này trong đó lấy Wanda cùng Hugh phản đối thanh âm lớn nhất. Kết quả chính là phản đối hữu hiệu. Sóng địa chấn Miêu bị phê chuẩn đoái công chuộc tội. Chiến đấu sau khi kết thúc lại về nhà, một đống người phi thường thả lỏng mà nghe nàng giảng thuật. Chiến đấu an bài. Ân, tình huống chính là như vậy. Trong kế hoạch chiến đấu muốn phân hai bộ phận. Một ngoại một nội. Bên ngoài giao cho Sir Crown người đại quân. Bên ngoài ta còn an bài Kree đế quốc viện quân. Hỗn loạn chi vương nô bộc cho dù số lượng lại nhiều cũng có thể đủ ngăn trở. Mà ta yêu cầu các vị tiến vào mộng chi duy độ. Dựa vào các ngươi kiên định tín niệm đánh bại hỗn loạn chi vương, vận mệnh đối mỗi người đều thực. Công bằng, hỗn loạn chi vương thoát ly hỗn loạn chi chủ ý thức khống chế. Làm hỗn loạn chi chủ thân thể. Hắn từ trống không một vật trong cơ thể sinh ra tân thần trí. Hắn tưởng hoàn toàn tua nhỏ cùng bản thể liên hệ. Làm chính mình biến thành một cái hoàn toàn mới thân thể. Nơi này khó nhất một chút chính là đột phá vận mệnh phong tỏa. Daisy chuẩn bị nghiên cứu hắn đột phá. Tiến trình, nhất định phải làm đối phương hoàn toàn tiến vào trước mặt vũ trụ. Nhưng lại không thể làm hắn tạo thành quá lớn phá hư. Khi nào dẫn dắt chúng anh hùng đi mộng chi duy độ tiêu diệt hỗn loạn chi vương yêu cầu cẩn thận. Châm trước, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn, này đó ý tưởng nàng chưa nói. Stark rõ ràng là muốn hỏi một chút, nhưng Dr. Strange kéo lại hắn. Cũng não bổ một cái hoàn toàn không giống nhau giải thích bọn họ muốn ở chính thức chiến đấu khai. Hỏa sau mới có thể tham chiến. Trước mắt chúng siêu cấp anh hùng chỉ có thể đãi ở trong phi thuyền. Chờ đợi phía trước tin tức, Daisy còn phải làm một sự kiện. Nàng muốn đi tìm hỗn loạn chi chủ. Hỏi một chút đại lão đối chuyện này có ý kiến gì không, vì thế nàng lại đem dầu miệng Quất Miêu kéo. Đến trước mắt, nhìn chằm chằm điểm bên này. Ta đi thượng tầng mặt một chuyến, sợ ra hỏa này hồ nháo. Lại dặn dò Hugh hai câu. Ngàn vạn đừng lại cử hành cái gì vũ trụ vũ hội. Chúng ta muốn nghiêm túc một ít a. Daisy không cho rằng chính mình hành động sẽ giấu trụ những cái đó cao tầng. Không biết còn chưa tính. Rõ ràng biết, đương nhiên muốn đi muốn cái cách nói. Các ngươi thượng giới thần tiên hạ phàm tới cấp chúng ta chọc phiền toái. Nhiều ít cũng đắc ý tư một chút đi. Càng nhiều suy xét là vì hỗn mặt thục. Thường thường lộ cái mặt. Nếu không đại lão vẫn luôn ở thời gian. Không gian, các loại duy độ duy ngoài suy xét loạn xem. Mỗi ngày bận rộn như vậy, nào nhớ rõ trụ ngươi a, không sai. Nàng lần này chính là muốn đi tìm Living Tribunal, người trợ thủ gặp phải phiền toái. Vậy ngươi có phải hay không có điểm trách nhiệm? Mỗi ngày giám sát đa nguyên vũ trụ, kết quả liền bên người người đô giám đốc không được. Có phải hay không thất trách? Phạm vào lớn như vậy sai lầm, không bằng thoái vị nhường hiền, làm có đức giả cư chi. Đương nhiên, này đó chỉ có thể ngẫm lại. Có bao nhiêu đại bụng liền ăn nhiều ít cơm. Nàng cách này cái có đức giả tiêu chuẩn còn có điểm khoảng cách. Hết chương.